Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 19, xử lý 1. Hoàng Thịnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bình tâm tĩnh khí mà nhìn xem ngoài cửa đi tới 4 người. Ba cái là người quen biết cũ, Mama Đĩa, A Hào, A Cường. A Hào cùng A Cường đầu tóc đầy bụi, Mama Đĩa thì sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực. Bị kéo đứt cánh tay nơi bả vai dùng vải màu trắng băng bó. Băng gạc bên trên bị đỏ tươi nhuộm đỏ một bộ phận. Mà đổi thành một cái Hoàng Thịnh kẻ không quen biết. Là một người trung niên nam tử. Giải thích cường điệu quần áo. Giữ lại vừa vặn sợi râu. Trên thân còn có một cỗ nồng đậm thuốc đông y hương vị. Vừa thấy được Hoàng Thịnh. Mama Địa Tam sư đồ đều là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. A Cường nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng, ngươi còn sống, chúng ta đều cho là ngươi chết. Hoàng Thịnh còn không có phản ứng, đứng bên cạnh tiểu bố liền kêu la như sấm, lớn mật, các ngươi xem bệnh uống thuốc không trả tiền thì thôi, thế mà còn muốn nguyền rủa chúng ta phó quan đại nhân. Người tới, tại, ngoài cửa đứng thẳng binh sĩ lập tức tiến đến. Toàn thân vũ trang dáng vẻ đem Mama Địa Tam sư đồ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Run lẩy bẩy, Hoàng Thịnh trong lòng im lặng, phất phất tay, thời khắc chú ý Hoàng Thịnh động tác tiểu bố lập tức hiểu ý. Sụ mặt đường hầm, không có các ngươi chuyện, đi xuống trước đi, tiến đến binh sĩ mặc dù đầy mình oán trách, ngoài miệng lại ngoan ngoãn đáp, phải, sau đó lại thối lui đến ngoài cửa chờ đợi. Mama Địa Tam sư đồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói đi, chuyện gì để các ngươi muốn đối chỉ công đường? Hoàng Thịnh mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Mama Địa bọn người tối hôm qua mặc dù vứt bỏ hắn chạy. Nhưng là nói thật, Hoàng Thịnh trong lòng một điểm sinh khí đều không có. Bởi vì không phải là không có tiếp xúc qua. Vô luận là trong phim ảnh hiểu rõ. Vẫn là trên thực tế va chạm. Hoàng Thịnh đều rất rõ ràng Mama Địa sư đồ đức hạnh. Hoàng Thịnh đoán nếu như không phải Mama Địa nhập môn sớm là lời của sư huynh. Cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng đoán chừng đều chẳng muốn phản ứng hắn. Huống chi bọn hắn tối hôm qua chạy trước cũng tốt. Hoàng Thịnh cũng không cần có chỗ cố kỵ. Phải biết, tối hôm qua thế nhưng là rất hung hiểm. Nếu không phải hắn có kim thủ chỉ thần kỳ thực vật. Hắn tối hôm qua cũng phải quỳ ở nơi đó. Chỉ là Hoàng Thịnh cho là bọn họ hẳn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Làm sao còn lưu tại Từ Gia Trấn đâu? Hoàng Thịnh trong lòng mang theo cái nghi vấn này. Nghe được cái kia trên thân thuốc đông y vị nam tử trung niên tố khổ. Đại nhân, người phải làm chủ cho ta nha. Ân, nói đi, chuyện gì? Hoàng Thịnh sắc mặt không buồn không vui. Con mắt nhìn một chút đứng ngồi không yên Mama Địa Tam sư đồ. Miệng thảo luận lại là đối nam tử trung niên nói. Đại nhân, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên há miệng liền muốn nói. Lại bị Hoàng Thịnh phất tay cắt đứt. Hoàng Thịnh chú ý tới Mama Địa đứng dáng vẻ. Xuất mồ hôi chán, thân thể khẽ run, không giống như là bị hù. Ngược lại giống như là trên thân thụ thương di chứng. Trong lòng thầm than. Đối tiểu bố nói, đi lấy cái ghế dựa tới, cho hắn ngồi, tiểu bố đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu. Vâng, đại nhân, tiểu bố liền tự mình đi rời trương chỗ tựa lưng ghế vuông. Để Mama Địa ngồi xuống, bị Hoàng Thịnh đánh gãy lời nói nam tử trung niên. Thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, tiểu tụy Mama Địa ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Thịnh một chút. Không chút do dự ngồi xuống. Khoan hãy nói. Ngồi trên ghế Mama Địa thần sắc có nhất định chuyển biến tốt đẹp. Hoàng Thịnh lúc này mới quay đầu. Tiếp tục đối nam tử trung niên nói. Tốt, người nói tiếp đi. Vâng, đại nhân. Nam tử trung niên không có phát giác ra được thanh âm của mình lại có một chút xíu tiểu. Run rẩy, lời nói ra cũng không có mình tưởng tượng như vậy có tự tin. Dù sao khoảng thời gian này vừa thu nhà hắn hiếu kính phí tân nhiệm quân chính quan đại nhân tại vị. Này tân nhiệm phó quan trước mặt đại nhân, cũng không có chỗ ngồi. Cái này phía sau chiết xạ ra tới tin tức là cỡ nào rõ ràng. Bọn hắn tối hôm qua đêm khuya đến cầu y. ta nghĩ đến thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, xem bọn hắn thụ thương nghiêm trọng, liền nhận bọn hắn, cho bọn hắn băng bó, còn sắc thuốc cho bọn hắn phục dụng. Ai biết, hôm nay ta cùng bọn hắn thu tiền thuốc men thời điểm. Bọn hắn vậy mà nói không có tiền, muốn chậm một hồi mới có thể cho. Ta nghĩ thầm bọn hắn không phải gạt người sao, cho nên liền báo quan, mời đại nhân cho ta chủ trì công đạo. Tiểu nhân làm cũng là quyển vở nhỏ sinh ý, thực sự là hao tổn không dậy nổi. Nam tử trung niên bi phẫn lấp ưng lên án nói, chúng ta là thực sự hết tiền, chúng ta cũng không phải không trả tiền, chính là chậm một hồi. Chúng ta kiếm được tiền nhất định lập tức cho. Ma ma địa hữu khí vô lực. A Hào đứng ra, đối nam tử trung niên nói. Đại nhân, hắn nói dối. Hắn sáng sớm hôm nay liền chạy đi tiệm gạo. Mua một bao lớn gạo nếp. Đều có tiền mua gạo nếp. Thế mà không có tiền trả ta tiền thuốc men. Không thể nhìn ta là người thành thật. Liền khi dễ ta loại này người có trách nhiệm nhà nha. Nam tử trung niên tức giận bất bình nói, gạo nếp là dùng đến cho ta sư phó nhổ thi độc. Huống chi mua gạo nếp, chúng ta liền hoàn toàn không có tiền. Chúng ta ngay cả cơm cũng chưa từng ăn. A Cường thưa dạ nói, thi độc, nam tử trung niên đầu tiên là giật mình. Hắn cũng biết gần nhất thị trấn chơi cứng thi sự tình. Bất quá nhìn thấy ma ma địa tam sư đồ bản mặt nhọn kia, trong lòng lại sinh hoài nghi. Thế là ngữ khí không kiên định thử dò xét nói. Ta liền chưa nghe nói qua. Gạo nếp có thể nhổ thi độc. Đây bất quá là các ngươi quỵt nợ lấy cớ. Chấm ngoặc kép, gạo nếp hoàn toàn chính xác có thể nhổ thi độc. Hoàng Thịnh đột nhiên xen vào. Ngữ khí bình thản lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Nam tử trung niên lập tức không dám nói nhiều. Đối ma ma địa sư đồ hắn là chiếm lý. Cho nên dám cố gắng. Đối Hoàng Thịnh cái này có thể để cho quân chính quan cúi đầu nam nhân. Hắn cũng không dám lỗ mãng, mà lại trong lòng của hắn còn có cái nghi vấn. Làm sao cái này mới tới nam nhân cường thế như vậy? Từ đại soái làm sao một điểm phong thanh đều không có truyền tới đâu? Chẳng lẽ lần trước phản loạn cho từ đại soái đả kích như thế lớn? Người có nghe hay không? Ngay cả hắn. Ngay cả vị đại nhân này đều nói gạo nếp có thể nhổ thi độc. Ngươi còn dám không tin? A Hào nghe được Hoàng Thịnh, dương dương đắc ý nhìn nam tử trung niên. Hoàng Thịnh đứng lên, đi đến ma ma địa trước người. Ma ma địa sắc mặt trắng bệch, mặt không còn chút máu. Há hốc mồm lại nói không ra lời nói tới. Hoàng Thịnh có chút nhíu mày, nhẹ nhàng cầm lên ma ma địa một cái khác bị ngân giáp thi chảo thương tay. Cẩn thận quan sát đến vết thương. Trên vết thương bọc lấy một tầng gạo nếp. Gạo nếp đã hoàn toàn biến thành đen, tản ra nồng đậm thi xú vị. Nhưng là, gạo nếp chỉ là đối độc tính không lớn thì độc có tác dụng. Tối hôm qua bên ngoài trấn làm bị thương hắn cương thi đã là ngân giáp thi. Thi độc cường đại, bình thường gạo nếp là không thể hoàn toàn trị tận gốc. Hoàng Thịnh buông xuống ma ma địa tay, nói, vậy làm sao bây giờ? A Hào cùng A Cường có chút luống cuống. Mà ma ma địa vẫn là bộ kia muốn chết mà không được chết dáng vẻ. Hoàng Thịnh vừa định trả lời, mà nam tử trung niên cũng khẩn trương. Bên ngoài trấn cương thi. Đại nhân, bọn hắn là bị bên ngoài trấn cương thi tổn thương. Ân, bọn hắn tối hôm qua muốn đi bắt cương thi. Kết quả chưa bắt được. Ngược lại bị thương tổn tới. Bất quá các ngươi yên tâm, kia cương thi tối hôm qua bị ta giết. Hoàng Thịnh trả lời trước nam tử trung niên. Nam tử trung niên nghe đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó lại có chút hồ nghi. Hoàng Thịnh mới đến, hắn không phải rất tin, nhưng là một bên tiểu bố liền không đồng dạng. Hắn là biết Hoàng Thịnh chân chính bản lĩnh người. Nghe được Hoàng Thịnh nói đem họa hại cương thi giết, vui không thắng vui. Bởi vì hắn biết Hoàng Thịnh không có lừa gạt bọn hắn tất yếu. Toàn bộ từ gia trấn đều là bị hắn âm thầm khống chế người. Có cần phải với những chuyện này nói láo sao? Cho nên tiểu bố vừa nhìn thấy trung niên tiệm thuốc nam tử một bộ hồ nghi bộ dáng, liền giận đến, quát mắng, đại nhân nói giết chính là giết. Chúng ta Hoàng đại nhân bản lĩnh cao cường, không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta Hoàng đại nhân là như thế nào trợ giúp đại soái đánh bại phản loạn, thâm thụ đại soái tín nhiệm. Đây là Hoàng Thịnh trước đó rời đi từ gia trấn thời điểm dặn dò tiểu bố một mực tàn tin tức. Rất rõ ràng, tiểu bố lời này không chỉ là tại quở trách trung niên tiệm thuốc nam tử, cũng là đang cùng Hoàng Thịnh biểu trung tâm. Đại nhân, ngươi chuyện phân phó ta đều có làm. Trung niên tiệm thuốc nam tử kỳ thật khoảng thời gian này cũng có nghe qua tiểu bố tản ra tin tức. Bất quá hắn chỉ là bình thường bách tính, đối loại chuyện này cũng chỉ là nghe một chút liền qua, không để trong lòng. Lúc này lại nghe được quân chính quan cường điệu, đối mặt lúc đi vào quân chính quan dị dạng biểu hiện, nam tử trung niên liền sẽ mình tìm cho mình cái giải thích. Đúng nha, nguyên lai là dạng này. Cái này mới tới phó quan bản lĩnh như thế cường đại. Khó trách tiểu bố quân chính quan sẽ đối với hắn ngoan ngoãn. Phải biết trước đó quân chính quan cùng phó quan thế nhưng là không ai phục ai chủ. Bất quá lúc này trung niên tiệm thuốc nam tử lại sinh ra một cái khác lo lắng. Vậy đại nhân, bị cương thi thương tổn bọn hắn, có thể hay không thi biến? Trung niên tiệm thuốc nam tử lo lắng không phải là không có đạo lý. Hoàng Thịnh không tại từ gia trấn thời gian bên trong, ngân giáp thi tứ ngược, giết chết một số người. Kết quả những người này thi biến, tại từ gia trấn cũng là đưa tới một chút rối loạn. Nếu như không phải lúc ấy vừa lúc bị bên ngoài trấn cái kia gia cắt pháp sư cho chế phục, chỉ sợ không biết muốn chết bao nhiêu người. Đáng tiếc là, kia cương thi hung uy vô cùng, gia cắt pháp sư cũng là hữu tâm vô lực, cho nên hiện tại làm cho toàn bộ thị trấn lòng người bàng hoàng. Trời đều không có đen, toàn bộ thị trấn liền tĩnh mịch, không có trị liệu tình huống dưới. Hội, Hoàng Thịnh ngồi sẽ trên ghế, nói, vậy đại nhân, có cần hay không trước? Lần này là tiểu bố chủ động hỏi. Hoàng Thịnh mặt không thay đổi quét tiểu bố một chút, tiểu bố lập tức trong lòng lại bịch bịch nhảy dựng lên. Ta nói chính là, không có trị liệu tình huống dưới. Hoàng Thịnh lại quay đầu hướng nam tử trung niên nói, ngươi là mở tiệm thuốc đúng không? Ngươi đi dùng 2 tiền nửa chu sa, 5 tiền tôm bóc vỏ phấn, 3 tiền cam thảo, mài thành bụi phấn, sau đó mang tới. Kỳ thật biện pháp này A Hào bọn hắn cũng biết. Chẳng qua là lúc đó bọn hắn không có tiền, mà trung niên tiệm thuốc nam tử đã không chịu cho thuốc. Đại nhân, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên có chút khó khăn. Bọn hắn trước đó tiền thuốc còn không có cho đâu. Hoàng Thịnh buồn cười lắc đầu. Bọn hắn sổ sách treo ở trên người ta. Người cứ việc đi theo ta nói chuẩn bị cho tốt dược tề. Nha, nam tử trung niên vẫn còn có chút lề. Mà lề mề, Hoàng Thịnh gặp. Trên người mình túi sờ sờ, lấy ra mấy khối đại dương, nhìn cũng không nhìn liền đã đánh qua, có đủ hay không? Trung niên tiệm thuốc nam tử lập tức vui mừng nhướng mày, nhặt đại dương, miệng bên trong liên tục nói, đủ rồi đủ, đủ rồi, cũng nhanh chút đi làm nhanh lên, không phải hắn thật thi biến, cái thứ nhất sẽ thuận khí tức của ngươi đi tìm ngươi. Hoàng Thịnh hù dọa trung niên tiệm thuốc nam tử nói. Trung niên tiệm thuốc nam tử nghe xong, kém chút cái mông nước tiểu lưu, vội vội vàng vàng liền hướng nhà mình tiệm thuốc chạy tới. Hắn phải lập tức để hòa kế đem dược tề chuẩn bị cho tốt mang đến. Kỳ thật chuyện này nói trắng ra, chính là vấn đề tiền. Mama địa xem bệnh không có tiền, cho nên bị tiệm thuốc nam tử báo quan. Hoàng Thịnh giúp bọn hắn cho tiền, chuyện này cũng liền lắng lại. Nhưng là tiếp xuống Mama địa sư đồ đến tiếp sau xử lý, Hoàng Thịnh liền có chút do dự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.